Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 355 Trần gia thứ tốt đều ở chỗ này. Hoàng thị sợ tới mức mặt một bạch, Nhiễm tỷ nhi ngươi nói thật, ngươi từ nào nhìn ra tới. Tô Nhiễm nhấp môi, bên cạnh Viên tiên sinh vui tươi hớn hở mở miệng, rất đơn giản, vừa rồi đại gia cũng thấy được. Tôn gia cha mẹ tuổi cùng thím ngài không sai biệt lắm. Như vậy bọn họ hẳn là cũng là cùng ngài không sai biệt lắm tuổi tác thời điểm thành thân. Muốn nói như vậy, đứa bé đầu tiên của bọn họ lý nên cùng tẩu tử không sai biệt lắm đại tài đối. Cái này tôn công tử có thể so tẩu tử nhỏ vài tuổi đâu. Có lẽ là bọn họ thành thân vãn lý, hoặc là hắn cha mẹ sinh hài tử vãn cũng có khả năng a. Hoàng thị vội nói, ân, ta cũng hy vọng sự tình là như thế này, Viên tiên sinh gật gật đầu, chính là. Khả năng sao, lời này Hoàng thị chính mình đều không lớn tin tưởng, ở nông thôn địa phương. Trong nhà có thể nhiều lao động, đó là tất cả mọi người ước gì sự. Hơn nữa, nối dõi tông đường, cũng là mỗi một nhà mỗi một hộ ngày đêm tơ tưởng đại sự. Hài tử tới rồi không sai biệt lắm tuổi liền phải bắt đầu thu xếp việc hôn nhân. Tôn Chí Kiệt đối bọn họ biểu hiện ra ngoài. Bọn họ tôn gia của cải nhưng không tệ. Như vậy hắn cha mẹ liền không khả năng có tới rồi tuổi cưới không thượng tức phụ vấn đề. Mà một đôi tiểu phu thê thành thân năm thứ nhất, nếu là tiểu tức phụ bụng không động tĩnh, như vậy người trong thôn ánh mắt liền phải không đúng rồi. Người trong nhà cũng sẽ gấp đến độ không được. Mà chỉ cần thân thể bình thường người, ai lại sẽ hoài không thượng. Thậm chí, Hoàng thị đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi ăn cơm thời điểm, Toàn Ca Nhi còn hỏi bọn họ một câu, hỏi Tôn Chí Kiệt ở quê quán Bắc Sơn huyện còn có hay không mặt khác đường huynh đệ tỉ muội gì đó. Tôn gia lão cha chỉ nói hắn bên kia đích xác còn có huynh đệ gì đó. Lại không có nói Tôn Chí Kiệt chính là bọn họ gia lão đại. Việc này ngươi vừa rồi như thế nào không cùng ngươi cữu cữu bọn họ nói a? Hoàng thị chạy nhanh hỏi Tô Nhiễm, Tô Nhiễm vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngài xem mợ như vậy vui mừng bộ dáng, nàng có thể nghe được đi vào ta nói sao? Ta nói nhiều, nàng còn khi ta xem không được nhà bọn họ hảo lý. Nói nữa, Tôn Chí Kiệt cùng Giao tỷ nhi việc hôn nhân nếu đều đã định ra. Kia chúng ta hiện tại cũng đánh không phá, bằng không, kết quả là mất mặt vẫn là Giao tỷ nhi, cứ như vậy, mợ lại có lý do đem trách nhiệm hướng chúng ta trên người đầy. Chúng ta hà tất hướng chính mình trên người ôm này đó lung tung rối loạn đồ vật. Ăn ngon uống tốt chiêu đãi bọn họ một hồi, sau đó vui mừng đưa bọn họ đi là được, hơn nữa, nói không chừng thật là ta suy nghĩ nhiều lý. Mấy năm nay, chỉ cần nàng nói qua nói, liền cơ hồ đều sẽ biến thành hiện thực cho nên nàng cuối cùng câu nói kia. Căn bản chính là cố ý nói đến an ủi nàng. Hoàng thị lắc đầu, tính tính, người nói được cũng đúng. Người mợ còn có Giao tỷ nhi hiện tại đều quyết tâm muốn cùng cái này tôn ra thành chuyện tốt. Kia chúng ta còn có cái gì nhưng nói. Tùy tiện chính bọn họ hảo. Bất quá lời tuy nói như vậy. Đến cuối cùng nàng vẫn là nhịn không được lại bỏ thêm một câu. Trở về sau bọn họ thật hối hận, chúng ta lại tận lực giúp bọn hắn một phen hào. Hiện tại vẫn là cái gì đều đừng động hào. Đến lúc đó a, vậy lại nói đến lúc đó nói đi, ai biết đến lúc đó lại sẽ phát sinh chút cái gì. Tô Nhiễm trong lòng vô lực thở dài, còn hào. Năm cũ ngày này cữu cữu một nhà mang theo bọn họ tương lai thông gia đã tới sau. Kế tiếp Tô Nhiễm nhà bọn họ liền khôi phục bình tĩnh. Chính là bởi vì năm nay trong nhà thêm hai cái cử nhân duyên cớ. Từ vào tháng chạp bắt đầu, liền có các nơi người tới cấp nhà bọn họ đưa năm lễ. Này một đưa liền đưa đến tháng chạp 28, bọn họ nhà ở trong viện đều bị đủ loại quà tặng cấp chất đầy, có thể nghĩ. Chờ tới rồi năm sau, nhà bọn họ lại sẽ có bao nhiêu náo nhiệt, đảo mắt thời gian liền đến trừ tịch hôm nay, bạn bùm bùm pháo tiếng vang lên, năm nay trong thôn thật là phá lệ náo nhiệt từ khi Tô Nhiễm bọn họ bắt đầu bán lông thỏ bố. Thịt thỏ tương, còn ở trong thôn khai khởi chân cửa hàng sau. Trong thôn người cũng đều đi theo học theo. Tuy rằng nhà bọn họ dưỡng con thỏ không bằng Tô Nhiễm trong nhà nhiều. Con thỏ dưỡng ra tới bộ dáng cũng không có Tô Nhiễm nhà bọn họ đẹp. Chính là đi theo Tô Nhiễm bọn họ làm buôn bán. Nhà bọn họ năm nay thu vào cũng đều không kém. Ít nhất một nhà đều có 10 tới lượng bạc lý. Cho nên năm nay cái này năm, có thể nói là trong thôn người quá đến nhất dư giả một cái năm. Nếu đỉnh đầu dư giả, như vậy đại gia đương nhiên cũng liền bỏ được lấy tiền ra tới đặt mua các loại ăn ăn uống uống. Ngay cả tiểu hài tử cũng từ đầu đến chân đều thay một thân tân. Trong tay pháo đều điểm không xong, bởi vì hôm nay là trừ tịch. Tô Nhiễm cũng cấp sớm tỷ nhi cùng Hoa tỷ nhi hai mẹ con một người chuẩn bị một thân tân y phục. Sớm tỷ nhi ăn mặc cùng Hiểu tỷ nhi giống nhau tân y phục. Kia khuôn mặt nhỏ thượng cũng nở rộ ra một mặt ngượng ngùng cười. Nhìn ra được tới nàng là vui vẻ, Hoa tỷ nhi nhìn nữ nhi một ngày so với một ngày càng hoạt bát. Nàng cũng thập phần vui vẻ, chỉ là Tô Nhiễm đưa tới xiêm y, nàng chết sống không chịu thu. Tỷ tỷ, người có thể thu lưu chúng ta hai mẹ con cũng đã là đối chúng ta vô cùng đại ân đức. Ta hiện tại không cầu khác, chỉ cầu sớm tỷ nhi hảo hảo lớn lên, sau đó cả hảo nhân gia, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Sớm tỷ nhi là cái hảo hài tử, nàng về sau khẳng định có thể hảo hảo, cũng có thể tìm được một cái như ý lang quân. Chỉ là ngươi, ngươi trong lòng thật sự đối về sau không có bất luận cái gì tính toán sao? Tô Nhiễm bình tĩnh nhìn nàng, Hoa tỷ nhi lập tức ánh mắt chợt lóe. Nàng chậm rãi cúi đầu, kỳ thật, ta đích xác còn có một việc giấu giếm tỷ tỷ ngươi, hồi lâu. Nàng mới nhỏ giọng nói, Tô Nhiễm lẳng lặng không nói gì. Hoa tỷ nhi liền từ gối đầu phía dưới móc ra tới thật dày một chồng giấy đưa tới Tô Nhiễm trước. Mặt Tô Nhiễm cúi đầu nhìn nhìn, nàng lập tức sắc mặt biến đổi. Mấy thứ này, không sai, chính là Trần gia khế đất còn có một ít bất động sản, Hoa tỷ nhi cười cười. Ngươi xem bên ngoài những người đó vì Trần gia lưu lại về điểm này đồ vật tranh đến vỡ đầu chảy máu. Bọn họ lại không biết, kỳ thật Trần gia chân chính thứ tốt đều đã bị ta cấp mang đi. Hiện tại bọn họ tranh những cái đó, đều là ta không thấy thượng. Này đó đều là Trần lão gia cho ngươi. Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi, đúng vậy. Hoa tỷ nhi cười gật đầu. Ngươi nói chuyện này có phải hay không thực buồn cười? Lúc trước cha mẹ vào nhà tù, ta cùng tỷ tỷ cùng đi Trần gia cầu Trần công tử. Trần công tử trộm chiếm tỷ tỷ tiện nghi không nói, còn đem ta cấp mê choáng đưa đi cho hắn cha hưởng dụng. Kết quả ai biết, hắn cha chạm vào ta một lần lúc sau, liền đã thích ta, sau lại thế nhưng kêu chính mình nhi tử cưới ta trở về. Ta từ gả tiến Trần gia, cùng con của hắn ở chung thế gian liền ít đi đến đáng thương. Ngược lại là ta công công, ha ha, hắn suốt ngày đem ta lưu tại bên người. Cho nên, hắn cho rằng ta sinh hai đứa nhỏ đều là của hắn. Ta xúi dục hắn đánh gãy con của hắn chân, ta còn gọi hắn đừng nghĩ kêu nhi tử kế thừa gia nghiệp. Hảo hảo dạy dỗ tôn tử mới hảo, hắn thế nhưng cũng tin ta nói. Sau lại ta cùng hắn khóc lóc kể lể nói trong nhà hạ nhân đều cười nhạo ta. Nói ta trèo cao nhà bọn họ. Hắn thế nhưng liền thật sự đem Trần gia một ít gia sản thêm tiến ta của hồi môn đơn tử cho ta căng. Thể diện, lúc ấy hắn hẳn là thiệt tình đau lòng ta đi. Chỉ tiếc, sớm tại hắn lần đầu tiên chạm vào ta thời điểm, ta cũng đã hận tượng hắn. Chờ đem hắn Trần gia đáng giá đồ vật đều rời đi đến không sai biệt lắm. Ta liền đối hắn xuống tay, nói. Nàng đã lo chính mình cười ngây ngô lên, Tô Nhiễm nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu. Người mấy ngày nay thật là bị quá nhiều ủy khuất sao? Kỳ thật lại nói tiếp, mấy năm nay Trần Nghĩa hắn đối ta còn là thực tốt. Con của hắn khi dễ ta, chỉ cần bị hắn phát hiện hắn đều sẽ giúp ta giáo huấn trở về. Ta nghĩ muốn cái gì hắn liền sẽ cho ta làm ra cái gì. Ngay cả ta muốn Trần gia gia sản hắn cư nhiên cũng cho. Ở Trần gia người xem ra, hắn đối ta đều đã hảo đến không lời gì để nói. Trần Nghĩa hắn hẳn là cũng là như vậy cảm thấy đi. Cho nên hắn cảm thấy ta ôn nhu thuận theo đều là theo lý thường hẳn là. Hắn đem đồ vật cho ta, cũng là chờ về sau cho hắn con cái. Chính là, hắn lại không biết ta sớm nghĩ giết chết hắn, sau đó mang theo nhà hắn tài sản xa chạy cao bay tâm. Hắn lúc ấy là bị ta tức chết, ta cũng là cố ý dùng vãn ca nhi chết đi kích thích hắn. Ta hận hắn, ta hận chết hắn, không hung hăng trả thù trở về, ta đời này đều nuốt không dưới khẩu khí này. Hoa tỷ nhi càng nói càng kích động, ngay cả kia đơn bạc thân mình đều bắt đầu phát run, hoa tỷ nhi. Tô Nhiễm chạy nhanh ôm lấy nàng, một tay nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng. Hảo, đã không có việc gì, kia sự kiện đã qua đi, họ Trần đều tự tuyệt, ngươi hiện tại ở nhà ta, về sau cũng đều sẽ tự do tự tại, không còn có người sẽ khi dễ ngươi, tỷ tỷ. Hoa tỷ nhi nhịn không được lại dựa vào nàng trong lòng ngực khóc lớn một hồi, khóc xong rồi. Hoa tỷ nhi liền đem kia một đống khế đất gì đó đều phủng tới rồi Tô Nhiễm trước mặt. Tỷ tỷ, mấy thứ này vẫn là ngươi giúp ta bảo quản đi. Nói thật, như thế nào trồng trọt, như thế nào quản cửa hàng gì đó, những cái đó ta cũng đều không hiểu. Ta cầm chúng nó cũng vô dụng, còn không bằng đem đồ vật giao cho ngươi trên tay. Ngươi giúp ta quản, về sau dù sao ngươi chỉ cần làm ta cùng sớm tỷ nhi hai người ở chỗ này ăn uống không lo. Về sau lại có thể đem sớm tỷ nhi vẻ vang gả đi ra ngoài. Vậy đủ rồi, Tô Nhiễm bất đắc dĩ đem đồ vật cho nàng đẩy trở về. Này đó đều là chính ngươi vất vả kiếm tới đồ vật. Vốn dĩ nên là của ngươi, chính ngươi lưu trữ hảo tỷ tỷ. Người đây là lo lắng về sau ta mượn cái này sinh sự. Tìm các ngươi phiền toái sao? Hoa tỷ nhi hốc mắt lại đã ươn ướt. Người yên tâm, ta hiện tại liền có thể thề với trời. Ta thật là thiệt tình thành ý đem mấy thứ này cho ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Tô Nhiễm lắc đầu. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi. Cầu người không bằng cầu mình. Mấy thứ này ngươi hiện tại sẽ không quản. Nhưng ngươi có thể học à? Ngươi liền tính không vì chính mình học học, ngươi liền không nghĩ sớm tỷ nhi. Hiện tại ngươi học xong, lại chậm rãi dạy cho sớm tỷ nhi, trở về sau đem nàng gả đi ra ngoài thời điểm, cũng hảo kêu nàng biết như thế nào quản này một tuyệt bút của hồi môn. Không đến mức bị người khác lừa đi, mà loại đồ vật này, chỉ có mẹ ruột sẽ toàn tâm toàn ý dạy dỗ chính mình nữ nhi. Điểm này ngươi trong lòng chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Hoa tỷ nhi một đốn, trong tay đồ vật liền như thế nào cũng đẩy bất qua tới, Tô Nhiễm lại vỗ vỗ tay nàng. Đem đồ vật lại cho nàng thả lại gối đầu phía dưới. Hảo, tết nhất, ngươi liền không cần lại tưởng những cái đó không vui chuyện cũ. Thay quần áo mới, ra tới chúng ta cùng nhau chuẩn bị cơm tất niên, một hồi ngươi lại đi phòng cái pháo. Đem trên người vận đen đều đuổi đi, chờ thêm đêm nay, đó chính là tân một năm, hết thảy đều phải một lần nữa bắt đầu rồi. Một lần nữa bắt đầu, hoa tỷ nhi chớp chớp mắt, cặp kia đạm mạc đáy mắt cũng dần dần hiện ra một mặt ánh sáng, nàng chậm rãi gật đầu. Đích xác, ta là nên một lần nữa bắt đầu rồi. Hết chương.